Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, Mộ Sơn gia tộc. Thiên sơn cổ cảnh, chung quanh cũng chói sáng lưu ly giống như màu vàng quang hoa. Cực kỳ sáng chói, mặc dù là rất nhiều kiến trúc, cũng coi như từ hoàng kim đúc, chói mắt chói mắt. Phiến này cổ cảnh chính là huyễn kim thần điện thế lực phạm vi. Càng nhiều võ tu am hiểu chính là kim hệ pháp tắc lực lượng. Tại huyễn kim thần điện thế lực vùng đất, bọn họ có thể tìm được tốt nhất trao đổi. Bởi vậy am hiểu kim hệ lực lượng cường giả so với am hiểu những khác lực lượng cường giả số lượng đều phải nhiều hơn. Kiến trúc phong cách tự cũng thiên hướng kim trúc phong cách. Lúc này, tại thiên sơn cổ cảnh nơi nào đó địa phương, đột ngột gian có cường giả ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới hư không vọt tới, giống như xuyên thấu tầng mây, nhìn phía kia hư không mây mù bên trong, thần sắc khẽ ngưng xuống. Yêu long, ngoặc kép, kia là ai? Không ngờ cưỡi long mà đến. Này tôn yêu long khí tức khủng bố, là một tôn ma long, hơn nữa là cực kỳ đáng sợ ma long. Có không ít người thấy được bầu trời vùng đất, dù sao một tôn yêu long khí tức là phi thường rõ ràng. Mặc dù cách xa nhau rất xa khoảng cách, vẫn sẽ rất dễ dàng gây ra thực lực cường đại người cảnh giác. Nghe nói Mộ Sơn Tử phát ra không ít thư mời, mời một chút thánh đế cảnh giới đỉnh tầng chính là nhân vật tụ tập Mộ Sơn gia tộc. Mấy ngày nay, lục tục đều có người chạy tới nơi này. Không biết Mộ Sơn Tử muốn làm gì? Ngoặc kép, ta nghe nói hình như là cùng cấm địa có quan hệ. Gia hỏa này kỳ thật đều là một đám kẻ điên. Bọn họ ý tưởng không là chúng ta có thể hiểu thấu đáo. Chẳng qua lần này tụ hội lúc sau, nói vậy sẽ có tin tức truyền ra đến. Ngoặc kép, ân, Tịnh Hậu nhé. Mộ Sơn Tử mấy năm nay cũng là yên lặng. Nghe nói hắn có được ổn định cực hạn thánh đế tư cách. Không biết hay không vì thực, chúng ta cả thiên sơn cổ cảnh đều chỉ có ít ỏi vài vị cực hạn thánh đế nhân vật a. Ngoặc kép, hạ không thanh âm, Lâm Phong đều có thể đủ nghe được. Chỉ cần hắn nguyện ý nghe, lấy hắn hôm nay nhạy bén thính giác, mặc dù là phi thường rất nhỏ thanh âm cũng không thể giấu giếm được hắn cái lỗ tai. Tới rồi bọn họ loại này tầng thứ, năm cảm cũng đã cường lớn đến nhất định tầng thứ. Xem ra Mộ Sơn Tử tại đây thiên sơn cổ cảnh rất có danh tiếng. Lâm Phong một đường đi tới, nghe được không ít thanh âm, cực hạn thánh đế số lượng rất ít. Một cái cổ cảnh cũng chỉ có ít ỏi vài vị, có thể đặt chân cực hạn thánh đế chính là nhân vật. Bọn họ nếu là bất tử, cơ bản đều là có thể tiến nhập thánh cảnh, bởi vậy cực hạn thánh đế số lượng sẽ không thẳng đến gia tăng, thậm chí ở phía sau kế không người dưới tình huống, còn có thể giảm bớt số lượng. Lâm Phong đã tìm hiểu được rồi địa điểm, liền bay thẳng đến Mộ Sơn gia tộc địa phương hướng mà đi. Long tộc tuy là lấy tổng hợp lại lực lượng cường đại mà chứ danh, tốc độ cũng không có quá vượt trội. Nhưng thân là yêu thú trong thần thú, long tộc tốc độ ít nhất sẽ không chậm. Chẳng phải xông ra là bởi vì cùng kim sĩ đại bằng mấy cái này am hiểu đáng sợ tốc độ yêu thú đi so với. Chúng ta tới rồi. Giờ phút này, Lâm Phong ánh mắt hướng tới xa xa nhìn lại, chỉ thấy nơi đây có một tòa tiên hồ. Trong suốt hồ nước cực kỳ im lặng, xanh biếc trang nghiêm làm đẹp, là mời hồ nước tăng thêm sự yên lặng mỹ cảm. Mà ở giữa hồ chỗ có một tòa đứng sừng sững tại kia, giống như trong hồ chi thành giống như. Nơi đây đúng là Mộ Sơn gia tộc. Một mảnh tràn ngập kim trúc ánh sáng màu cổ cảnh trong Mộ Sơn gia tộc cũng một khác phiên phong cảnh. Quả thật có khác tân ý. Chơi thuyền hồ thượng cũng vẫn có thể xem là một kiện tuyệt vời việc. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức từ đám mây hướng tới hạ không chui đi. Yêu long, giờ khắc này, không ít người ánh mắt đều hướng tới Lâm Phong bên này vãng lai, lui tới. Tại hồ khác một bên phương hướng, chỉ thấy có một vị trung niên nhân vật thân phi lam bào. Chứng kiến yêu long lúc sau thần sắc bắn ra một đạo lôi quang. Giống như có tia chớp từ hắn đôi mắt bên trong bổ ra. Cực kỳ phong duệ. Đồng thời, tại mặt khác một phương hướng, một vị nữ tử tay áo phiêu phiêu, thân phi nông màu vàng váy dài, có vẻ phá lệ ôn nhu. Nhưng mà đương nàng chứng kiến yêu long là lúc, trong ánh mắt bắn ra quang hoa, cũng cực kỳ sáng chói. Hiển nhiên, này xinh đẹp nữ nhân, cũng không là bình thường, chính là nhân vật. Ông, tiếng gió gào thét, hai người đồng thời hướng tới Lâm Phong địa phương hướng cuồn cuộn mà đi. Sau một lát, ngao ma đập vào mặt nước, bắn tung tóe nổi lên cường đại hoa sóng. Lâm Phong đứng ở trên lưng hắn cười, đã thấy bên cạnh hai bên có người đi tới. Ma Long, Tọa Kỵ, thanh niên, kia lam bào trung niên ánh mắt lóe ra. Cửu Tiêu Thiên Đình cưỡi yêu long người so với cực hạn thánh đế cũng còn muốn rất thưa thớt. Tuy rằng không ít cường đại chính là nhân vật cũng có được thực lực cầm yêu long. Nhưng mà, thái yêu giới long tộc tại kia, ai dám thật sự đi cầm yêu long đương tọa kỵ, trừ phi là yêu long tự nguyện. Gần nhất, còn có một vị cưỡi long người, có chút tiếng tăm, ngươi là cổ giới tộc tà thần. Lam bào trung niên nhìn thấy Lâm Phong, mở miệng hỏi, cổ giới tộc trọng nhập Cửu Tiêu Thiên Đình, khiêu khích hỏa diễm thần điện, tà thần đánh bại hỏa thương, khiêu chiến khung hải nha toàn thân trở ra. Thanh danh truyền mở, Cửu Tiêu Thiên Đình khắp nơi người chỉ cần chú ý thần điện phát sinh việc, tựu sẽ biết việc này, bởi vì trong nơi này có hỏa diễm thần điện tham dự. Nếu không có thần điện trong lời nói, tin tức cũng không sẽ truyền nhanh như vậy. Có thể nói, hôm nay Lâm Phong, tại trong mắt những người này, đã là có chút tiếng tăm. Còn vì sao nói trích là có chút tiếng tăm? Là nhân vì bọn họ một tầng này lần người, thân mình chính là đứng ở đế cảnh đỉnh phong tầng thứ người. Rất nhiều cũng là thần điện thiên tài nhân vật. Bởi vậy Lâm Phong tại người bình thường xem ra xa không thể thành chiến tích. Đối với bọn họ mà nói nhưng chẳng phải đáng giá khoe ra. Nhiều nhất, Lâm Phong chính là tiến vào một tầng thứ như bọn họ mà thôi. Mộ Sơn Tử mời Lâm Phong, liền mời hắn hơi có chút kinh ngạc. Đương nhiên lập tức cũng cảm thấy bình thường. Dù sao Lâm Phong tạo nên đề tài, đã bị mời cũng rất tự nhiên. Lâm Phong khẽ gật đầu, xem như cam chịu. Kia lam bào trung niên mở miệng nói, có thể tìm được một tôn ma long tán thành, cam vì tọa kỵ, xem ra ngươi tất có bất phàm chỗ. Chẳng qua lần trước cùng hỏa diễm thần điện khung hải nha giao phong, lại trên đường trở ra, vẫn là khó tránh khỏi làm cho người ta cảm giác quyết đoán không đủ. Đương nhiên, có lẽ là người thực lực không đủ để lay động đối phương. Kia liền cũng là bình thường việc. Lam bào trung niên trong lời nói âm rất là bình tĩnh. Ký không có khen Lâm Phong ý tứ, cũng không có đi làm thấp đi. Chính là luận sự, tới rồi hắn loại này cảnh giới, loại này cấp bậc, ngoại trừ đối thực lực có cực kỳ chấp nhất theo đuổi ở ngoài. Đối rất nhiều chuyện cũng thấy rất đạm. Bọn họ sẽ không đi cố ý ngưỡng mộ một người, cũng sẽ không đi tùy ý giáng chức một người, bởi vì kia cũng cùng bọn họ không quan hệ. Chỉ có cùng bọn họ có quan hệ nhân hòa sự, bọn họ mới có thể quảng ném đi chú ý ánh mắt. Lâm Phong sở dĩ gây ra hắn chú ý không phải bởi vì Lâm Phong bản thân, mà là bởi vì Lâm Phong có được một tôn yêu long tọa kỵ. Ngươi là lôi thần điện lam qua nhé. Giờ phút này, kia xinh đẹp nữ nhân mỉm cười nhìn về phía lam bào trung niên, cười hỏi, này trang phục, còn có hắn tuổi trẻ khí chất, chắc là lam qua không có sai. Thiên âm thần điện, hoa thiên ngữ. Lam qua ánh mắt nhìn về phía nữ tử, thần sắc bình tĩnh, Nghe đồn Hoa Thiên Ngữ am hiểu ngàn ngữ, có được nghìn vạn âm luật sát phạt thuật. Hôm nay nhìn thấy chân nhân, hạnh ngộ, Lam Qua đại ca liền chê cười tiểu nữ tử. Chính là âm luật thuật, như thế nào có thể cùng Lam Qua đại ca bá đạo thần lôi đánh đồng. Hoa Thiên Ngữ hàm cười nói, lập tức ánh mắt của nàng nhìn về phía Ngao Ma, mỉm cười nói, này tôn con rồng nhỏ hảo đáng yêu, hắn tuổi trẻ còn rất nhỏ đâu, đã vậy còn quá lợi hại. Ngao Ma cự đại đôi mắt lóe ra, lập tức phát ra một đạo tiếng hô, rồng ngâm rung trời, nhưng mà đã ở đồng thời, một cỗ âm tiếng khóc rồi đột nhiên gian truyền ra, nhưng lại cũng vì rồng ngâm, chấn đắc thiên địa rung chuyển, chỉ thấy Hoa Thiên Ngữ thân ảnh phiêu thối, lại cười nói, cũng không muốn đem này xinh đẹp hồ cấp chấn không có. Chúng ta vẫn là tiến mộ sơn gia tộc nhé. Ngoặc kép, giống như âm luật thuật, vừa rồi kia một tiếng rồng ngâm, hiệu quả không ngờ chút không kém gì Ngao Ma Long Khiếu. Lâm Phong nhìn chằm chằm Hoa Thiên Ngữ, bóng dáng, Thiên Âm Thần Điện, đồng dạng là Chư Thần Điện. Lam Qua xoay người, cũng hướng tới mộ sơn gia tộc mà đi. Ngao Ma phát ra một đạo trầm thấp tê giống, lập tức đuổi kịp nện bước, đạp hướng về phía trong hồ. Mộ sơn gia tộc, vừa vào mộ sơn gia tộc, liền có người đã làm được rồi tiếp đãi chuẩn bị, đem Lâm Phong bọn họ dẫn tới một chỗ phong cảnh tú lệ sống vùng đất. Mộ sơn tử mời không ít người, bọn họ đã đến tự nhiên có sớm có muộn, chỉ cần tại ước định ngày tiền đuổi tới liền đủ rồi. Lâm Phong hắn tới sớm một chút, chỉ thấy được ít ỏi không nhiều lắm hơn 10 người, nhưng những người này đều không ngoại lệ, đều là tại một phương cực phú nổi danh chính là nhân vật. Sức chiến đấu cũng là phi thường mạnh mẽ đáng sợ. Mộ sơn gia tộc vì Lâm Phong bọn họ an bài sống vùng đất tại bán trên sườn núi. Từng tòa điện vũ san sát, tùy ý vừa đứng liền có thể nhìn ra xa xa xa hồ nước. Phong cảnh phi thường tốt, lúc này Lâm Phong liền nằm ở giữa sườn núi trên cỏ, ngắm nhìn xa xa phong cảnh. Tại bên cạnh hắn, cũng có rải rác vài đạo thân ảnh, đều là đã bị mộ sơn tử mời đến. Tà thần, lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, khiến cho Lâm Phong thần sắc lóe lên, thân thể hắn lại vẫn nằm ở kia, khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Hắn cũng nhận được mời, đi vào mộ sơn gia tộc, không nghĩ tới nhanh như vậy lại thấy mặt. Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, Khung Hải Nha chứng kiến Lâm Phong xuất hiện tại đây có chút ngoài ý muốn. Lập tức hắn cả cười. Thật đúng là xào, mộ sơn tử đem người này mời đến, nhưng thật ra mời hắn rất có niềm vui ngoài ý muốn. Ta không phải đã nói sao? Lâm Phong mỉm cười ngồi dậy, quay đầu lại nhìn phía Khung Hải Nha, mà người bên cạnh tắc cũng lộ ra tha có hứng thú thần sắc. Này cổ giới tộc tà thần, tựa hồ chính là mượn dùng hỏa diễm thần điện mà thành danh nhé. Hôm nay, mộ sơn tử vừa vặn đem bọn họ cũng mời đến trong này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.